Cạnh kiếm chi phong, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, edit, tiểu hân beta, tiểu hân, thật ra Chris trời sinh đã là một mỹ nam tử. Điểm này khiến Lâm Dật Phi phải ghen tị không biết bao nhiêu lần. Thời đại hiện nay thiếu niên đều có da thịt nhẵn nhụi. Tính trẻ con lại mang gương mặt điển trai. Anh sau này được giới truyền thông xưng là vương tử băng giá. Không hề nói cười gì vậy mà lại được một đám fan theo đuổi. Động tác ngẫu nhiên hạ mi xuống cũng khiến người ta cảm thấy chói mắt. Cực đủ mỹ cảm, Lâm Dật Phi quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục ghen tị, không biết qua bao lâu. Mặt trời ngã về Tây, bụng Lâm Dật Phi cũng không chịu thua kém kêu rên thành tiếng ọt ọt ọt. Tớ nói này Chris, tớ muốn ăn chả hột gà. Chả hột gà là gì? Chris không ngẩng đầu, còn đang tiếp tục nghiên cứu bản vẽ thiết kế nhà của bọn họ xem có chỗ nào không hợp lý. Là thứ mà khi tớ đã mang theo lúc đến nhà cậu đó. À, ở trong bếp, phòng bếp của Chris dùng chung với chủ nhà. Lâm Dật Phi tìm nửa ngày mới thấy túi trà, liền lột vỏ hột gà bỏ vào miệng, vừa nhạt vừa mặn, còn có hương vị của lá trà. Lâm Dật Phi lột một quả mang về phòng. Nằm úp sấp bên cạnh Chris, đưa trứng gà đến bên miệng anh, thưởng cho nè, của mẹ tớ làm đó. Chris sửng sốt, Lâm Dật Phi tưởng anh khó chịu vì mình đốt, vừa định đặt vào tay đối phương. Nào ngờ Chris đúng lúc cúi đầu cắn một miếng. Hương vị thế nào? Lâm Dật Phi thuận tay bỏ vỏ trứng vào thùng rác, nhìn không ra Chris có thích ăn hay không, bèn bỏ luôn nửa còn lại vào miệng. Ngon, câu trả lời của Chris làm Lâm Dật Phi ngẩn ra. Người này không thể trả lời nhanh một chút hay sao? Sớm biết thế mình đã không ăn nửa cái còn lại. À, còn lại hai quả. Vừa đúng cậu một quả mẹ cậu một quả. Lâm Dật Phi đứng lên. Tớ phải về nhà, nếu quá 5 giờ mà chưa trở về thì mẹ tớ sẽ sốt ruột. Chris bắt đầu dọn dẹp những thứ trên mặt đất. Lâm Dật Phi đương nhiên không mong gì vào việc Chris sẽ đưa mình về nhà. Nhưng trong lòng vẫn hồi hộp, đêm hè vẫn oi bức như trước. Dù Lâm Dật Phi có bảo mẹ đừng tắt quạt thì mẹ vẫn sẽ nhân lúc cậu ngủ mà tắt đi. Thật không biết do sợ cậu cảm lạnh hay sợ tốn tiền điện nữa. Bị đồng hồ báo thức nhiệt tình gọi dậy. Đã 5 giờ hơn, theo thường lệ đi qua bật quạt ui cha. Cuối cùng cũng sống lại. Ló đầu ra cửa sổ, Lâm Dật Phi hít sâu bầu không khí trong lành lúc bình minh. Một bóng người chạy xe đạp ngang qua nhà cậu, Lâm Dật Phi theo bản năng gọi. Chris, thiếu niên đang đạp xe ngừng lại, quay đầu nhìn Lâm Dật Phi, sau đó cúi đầu tiếp tục giao báo. Lâm Dật Phi gọi anh, cậu chờ tớ một chút. Chris hơi nhíu mày, vừa định đi thì thấy Lâm Dật Phi một lần nữa nhoài người ra. Trong tay còn cầm thứ gì đó. Cho cậu, thứ mà Lâm Dật Phi cầm chính là hai quả hột gà. Chris đang muốn mặc kệ cậu đạp xe tiếp. Nào ngờ Lâm Dật Phi lại ném hai quả trứng xuống. Đáp chính xác vào rổ xe của Chris. Còn rất có phấn chấn nói thêm một câu. Hẹn gặp lại trong trường nha. Tay cầm lấy quả hột gà luộc. Đang muốn ném xuống nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Sau đó bỏ hai quả vào lại rổ. Chris tiếp tục chạy xe đi giao báo. Vừa vào lớp, KK đã cực đắc ý. Nói cô nàng và Michael đã hoàn thành tốt vật phẩm để bán đấu giá rồi. Nhưng đến khi Lâm Dật Phi hỏi cô nàng làm thứ gì, thì cô nàng lại ra vẻ thần bí. Còn cậu và Chris thế nào rồi? Chắc là chỉ mình cậu làm thôi đúng không? KK là một cô nàng rất nhiệt tình. Có muốn tớ giúp cậu không? Lâm Dật Phi mỉm cười. Không cần đâu, cái bộ dáng người chết kia của Chris chỉ là giả vờ thôi. Thật ra con người cậu ấy rất tốt, coi như xong, suy nghĩ về khái niệm bạn bè của cậu luôn siêu nhiên hơn người. KK phán xét cứ y như người trưởng thành, không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Dật Phi cảm thấy dường như Chris đang nhìn bọn họ. Nhưng đến khi Lâm Dật Phi quay sang thì thấy Chris vẫn như thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu học ra về rất sớm, những đứa trẻ thông thường sẽ được cha mẹ tới đón, nhưng Lâm Dật Phi và Chris lại không như thế. Hai người theo thường lệ một trước một sau đi về, nhưng lúc sắp ra khỏi cổng, Lâm Dật Phi bỗng tiến lên ôm vai Chris. Người kia lập tức nâng tay chém lên tay cậu. Đau đến Lâm Dật Phi suýt khóc ra nước mắt. Thượng đế ơi, gãy rồi. Chris hơi nhíu mày, buông tay Lâm Dật Phi. Sao lại là cậu? Đương nhiên là tớ. Trong ngôi trường này còn ai có đủ can đảm tìm cậu nữa chứ? Lâm Dật Phi xoa cánh tay. Cậu đâu có ngờ Chris lại mạnh như vậy. Không, thật ra cũng không phải. Lâm Dật Phi bỗng nhớ tới có một lần. Cậu cá cược thua, phải tìm một tráng nam ôm cậu nhảy xuống bể bơi. Lúc ấy mọi người đều cười to chế nhạo. Ngay lúc mọi người nghĩ không còn ai giúp cậu nữa. Chris lại không nói hai lời ôm Lâm Dật Phi. Chưa đợi Lâm Dật Phi nhắm mắt ngậm miệng thì đã nhảy vào bể. Làm cho cả bọn đứng xem sửng sốt không ai thốt nên lời. Mà Lâm Dật Phi cũng uống mấy ngụm lớn. Cậu tìm tớ làm gì? Không phải cậu đã bảo tớ dạy cậu học đấu kiếm sao? Cậu không muốn học thì thôi. Lâm Dật Phi vừa tức giận, vừa muốn xoay người bỏ đi. Cổ tay đã bị người phía sau nắm lại. Được, đi đâu học, cậu thật sự tin tớ có thể dạy cậu sao? Tớ cũng là một tên nhóc thôi nha. Lâm Dật Phi nhướng mày. Ra vẻ cậu đừng có hối hận đó. Tớ tin cậu, câu nói của Chris thực ngắn gọn. Sau đó anh túm lấy cổ áo Lâm Dật Phi đi thẳng ra cổng trường. Nào biết tư thế kia trông như sắp đánh người ta. Đi đâu vậy? Tốt nhất là tìm một nơi thật yên tĩnh. Nếu đến sân bóng rổ thì quá nhiều người làm sao mà học. Cũng không phải nơi tốt để luyện đấu kiếm. Lâm Dật Phi vừa dứt lời. Chris liền chỉ tay lên yên sau xe đạp. Lên đi, giọng nói đó làm Chris trông giống giáo viên hơn. Lâm Dật Phi ngẩn người. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể ngồi trên yên sau xe Chris. Khi cậu quen biết Chris ở đại học, bấy giờ anh đã trưởng thành. Có xe của mình, là một chiếc Porsche, Chris đạp không quá cố sức. Tựa như Lâm Dật Phi ngồi phía sau chỉ là không khí. Lâm Dật Phi hai tay nắm khung xe, gió mơn trớn hai bên tai, mũi hít được mùi nhàn nhạt của sữa tắm thiên nhiên. Đó là mùi sữa tắm rẻ tiền nhất, nhưng Lâm Dật Phi lại thấy nó thơm mát lạ thường. Đến ngã rẽ, xe hơi nghiêng, Lâm Dật Phi sợ mình bị ngã. Theo bản năng vươn tay ôm eo Chris, xe đạp chợt dừng ở ven đường. Lâm Dật Phi nghĩ thầm, chết rồi, Chris không phải rất ghét người khác chạm vào sao? Căn cứ kinh nghiệm xa xưa của Lâm Dật Phi, Chris không thích người khác chạm vào anh. Đây là thói quen đã có từ nhỏ. Lâm Dật Phi vừa muốn đặt tay trở lại khung xe, thì đột nhiên đối phương lại đạp nhanh hơn, làm hại cậu càng thêm ôm chặt lấy anh. Khi đã ngồi vững, Lâm Dật Phi mới chậm rãi buông tay. May quá, cậu ấy không đánh mình. Tớ nói này, không nên đi quá xa. 6 giờ tớ phải về rồi. Không thì mẹ sẽ sốt ruột. Tới rồi, trước mắt là một con mương thật lớn. Hai bên là mặt cỏ xanh biếc. Ở giữa được chám xi măng bằng phẳng, nơi này có rất ít người đi qua, chỉ có xe lửa chạy ngang mà thôi. Nơi này không tồi đó. Lâm Dật Phi nhảy xuống xe, dùng chân trà sát mặt xi măng, đáng tiếc không phải gỗ, lúc luyện bước chân có thể sẽ không thuận lợi cho lắm. Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không có kiếm, cậu muốn học cái gì trước? Chris nhặt lên một nhánh cây có chiều dài gần bằng một thanh kiếm. Bắt đầu bằng những thứ mà giáo viên của cậu dạy. Lâm Dật Phi vui vẻ. Xem ra Chris đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi đáp lời mình không còn lộ vẻ khó chịu nữa. Nhánh cây tuy không cứng như thanh kiếm nhưng vẫn có thể dùng. Vậy dạy cậu chấp kiếm chào trước nha. Lâm Dật Phi nhặt một nhánh cây. Làm một tư thế chào tiêu chuẩn. Có người nói đấu kiếm là môn thể thao của quý tộc. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến hai chúng ta. Nhưng cũng đừng quên khí thế của chính bản thân mình. Chris lẳng lặng nhìn Lâm Dật Phi. Tựa như trong một thoáng thứ mà Lâm Dật Phi cầm không phải nhánh cây mà là một thanh kiếm thực sự. Thật ra, khi ngồi ở yên sau xe Chris, Lâm Dật Phi đã suy nghĩ nên dạy cái nào trước. Cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ dạy lễ nghi. Có người từng nói, tư thế chấp kiếm chào của Chris tràn ngập phong độ, tao nhã và sắc bén đi song song với nhau. anh không phải cúi chào đối thủ mà là đang thăm hỏi thanh kiếm lưỡi cong trong tay đối phương. Trước kia, chào là dấu hiệu đặc trưng của Chris, nên Lâm Dật Phi vẫn kiên quyết dạy anh chào trước. Vốn nghĩ Chris sẽ không có kiên nhẫn, không ngờ anh lại cầm lấy nhánh cây, làm theo động tác lúc nãy của Lâm Dật Phi một cách cực kỳ chuẩn xác. Hai người mặt đối mặt mà đứng, tựa như hai đầu của một tấm gương. Lâm Dật Phi chợt cảm thấy kinh hoàng. Giây phút ấy cậu có cảm giác như mình đang đứng trên đấu trường của Thế vận hội Olympic. Là 5 phút trước khi đấu cùng với Chris. Hãy nhớ kỹ, sẽ có một ngày cậu trở thành quán quân thế giới. Lâm Dật Phi cảm thấy mình như bị Chris khống chế. Nói ra câu như vậy, tớ sẽ nhớ, giọng nói của Chris bình tĩnh mà kiên định, cũng như niềm tin vững chắc của anh với nó. Lâm Dật Phi bỗng bật cười. Ha ha, cậu học nhanh quá. Chris vẫn đứng đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Dật Phi. Sau đó Lâm Dật Phi bắt đầu sửa lại tư thế cầm kiếm của Chris. Bởi vì đó chỉ là nhánh cây, không có chuôi kiếm, nhưng cũng may Saber không giống Foy. Saber cầm theo kiểu ngang, Lâm Dật Phi đứng phía sau Chris, nghiêng đầu cầm tay Chris, nói một chút về những cú bổ và chém. Cậu xem, nếu cứ đâm ra như vậy và phối hợp với bước chân tốt, thì sẽ làm tăng thêm độ mạnh và tốc độ của mình. Còn vai bên này phải nép lại một chút, nếu không thì động tác đâm ra sẽ lộ sơ hở. Một tay đặt lên vai Chris, tay kia đặt trên lưng. Tư thế này trông như Lâm Dật Phi đang ôm Chris. Khi nói chuyện, hơi thở cũng phả lên sườn mặt Chris. Cách trương,